Chương 298, Ngươi ảnh phân thân. Tổ bị dạ mạ tiểu tử này, cách thượng lần gặp gỡ lại tiến bộ Agen hư đến mắt thấy chàng thượng tình huống. Hắn nhớ lần trước ở hạ tạc tộc địa ngược Tô bị dạ mạ thời điểm, tiểu tử này phản ứng cùng kết ấn tốc độ còn không có đạt tới loại trình độ này. Chiến quốc, quả nhiên là những thiên tài này cái nôi ai trong lòng cảm khái một câu, M.I.K.I.N.A.I. thiên tài chỉ cần không chết, mỗi một lần chiến đấu cũng sẽ hóa thành kinh nghiệm quý báu bị bọn họ hấp thu. Liên lấy sẻn rủ Tô bị dạ mạ mà nói, nhớ ở cả dạ mạ cùng tạ nì mặt kỳ sẻn rủ lãnh địa một lần kia. Hắn vẫn chỉ là cái hơi cường tinh anh thượng nhẫn, kết quả ở hạ tặc một lần kia, hắn lại thiếu chút nữa nhìn thấu tự bay lôi thần. Đến bây giờ, thực lực của hắn không ngờ có tinh tiến, sợ rằng chậm nhất là sang năm, liền có thể trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Những thứ này suy nghĩ ở trong lòng hắn chợt lóe lên, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở bên trong sân. Uchiha Izuna tự tiếp lấy tình báo nhẫn giả sau khi cũng không nhàn rỗi. Một ít ủ chỉ hạ ra người không nhận ra nhiệm vụ đều cần hắn đích thân ra tay, âm thầm không biết cùng với các đại tộc tinh nhuệ giao thủ qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Ở sèn rủ Tô bị giả mạ thân thể trở thành nhạt một chớp mắt kia, hắn liền đột nhiên ý thức được không đúng, không chút nghĩ ngợi cả người đột nhiên một cái đảo toàn, hai quả 340 phi tiêu dán hắn phát sao vạch qua, vài mái tóc dài đen nóng bay xuống, bên thai cũng bị kình phong vạch ra một đạo huyết ngân. Cho dù bởi vì né tránh phi tiêu mà làm ra đảo toàn loại động tác này, ý dù nạ vẫn bắt hết thể có thể thời cơ xuất thủ, một cái dần chữ ấn đã trong phút chốc bị hắn hoàn thành. Hỏa độn bên trong trọng yếu nhất kết ấn, trên thực tế cũng là dần chữ ấn, chân chính hỏa độn tông sư, có thể điều giải trong cơ thể trả cờ dạ lưu chuyển, chỉ thông qua cái này một cái ấn liền thả ra rất nhiều nhẫn thuật. Hỏa độn, liệt diễm chi trụ thủy độn, bạo thủy trùng, A đại địa đột nhiên nứt ra. Nhiệt độ cao độ hỏa diễm chi trụ phóng lên cao, gắng gượng đem sẻn rủ Tổ bị giả mạ thi triển đến một nửa nhận thuật cắt đứt. Hắn dĩ nhiên biết Tổ bị giả mạ muốn làm gì, cường đại thủy độn nhẫn giả đều thích một bộ này, ở khai chiến thời điểm trước đem chiến trường cải tạo, tạo thành một mảng lớn hồ nước, dùng cái này tới chiêm cư ưu thế sân nhà. Y Du Nạ chính là biết rõ một điểm này, mới từng bước cất công. Hắn rõ ràng biết thủy độn nhẫn giả trên đất ở mẽ gì cần thành xuống sẽ trở nên biết bao phiền toái. Vì vậy, ở cước bộ đạp đất một cái trước mắt, ý dù nạ thuấn thân thuật ra lại, phút chốc hướng thiên bê a bê tay Tổ bị giả mạ phong tới, nhất đao chém bổ xuống đầu. Đối phó loại này nhẫn giả phương pháp tốt nhất, cũng là liên tiếp không ngừng cước công, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ không có thời gian gọi ra hồ nước, tiến tới áp chế thực lực bọn hắn. Con ý dù nạ nhất đao bị Tô bị giả mạ chặn, ngay sau đó hai người đột nhiên hóa thành hai cái bóng đen lần lượt thay nhau, lệch cạch song đao giao kích không ngừng bên hai, phổ thông thượng nhẫn căn bản là không có cách thấy rõ hai người thân ảnh. Xén dù Tô bị giả mạ thật giống như cũng đã buông tha gọi ra hồ nước ý tưởng, chuyên tâm với ý dù nạ đụng nhau thể thuật. Ừ, ý dù nạ chiến thuật không tệ, chỉ cần để cho thủy độn nhẫn giả rời đi nước, bọn họ chiến lực sẽ giảm nhanh 3 phần. Ghen ánh mắt theo hai người thân ảnh nhẹ nhàng di động, loại tốc độ này, tự nhiên không thể nào làm khó hắn. Mạ đạ giả cố gắng hết sức tự đắc cười hắc hắc, trong giọng nói có vài phần đắc ý, thật giống như ghen khen là hắn như vậy. Sen dù thể thuật rất mạnh, đây là bọn hắn sở trường, ở chiến quốc bên trong, cũng chỉ có hỉ ủ gạ cùng cả gụ giả hai cái đại tộc mới có thể ở thể thuật phương diện cùng bọn chúng như nhau. Uchiha thể thuật không tính là mạnh nhất, nhưng cũng là nhất lưu. Đặc biệt là ý dù nạ phối hợp xạ gì gặng, đem đối phương động tác thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời hai người đánh khó giải quyết, trả cờ dạ dư âm chẳng ra. Thấy không nhìn thấy thân ảnh hai người, các tộc đỉnh phong thượng nhẫn biểu tình khác nhau, không kìm lòng được sinh ra một loại chính mình thật giống như lão cảm giác. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Lần nữa ngạnh bính nhất đao, ý dù nạ mượn lực lui về phía sau, một đoàn hỏa cầu khổng lồ bị hắn phun ra. Hắn hình như là thông qua thời gian dài như vậy giao chiến, phát hiện chỉ dựa vào thể thuật vô pháp thủ thắng, ngược lại sử dụng khởi nhẫn thuật. Đối mặt đập vào mặt hỏa cầu, Tô bị dạ mạ rút người ra trở ra, tránh khỏi. Tà y hàn ở thoáng qua một cái trước mắt, ý dù nạ thân ảnh lại đột nhiên ở hỏa cầu sau khi xuất hiện, song đồng mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn, nhìn thẳng Tô bị dạ mạ hai mắt. Ảo thuật, xa gì gẳng ở trong chớp nhóm này, Tô bị dạ mạ toàn thân đột nhiên cứng ngắc. Hắn thừa dịp giờ khắc này, vô ý thức mắt nhìn Izuna trước đứng chỗ, chỉ thấy nơi đó ảo ảnh đang chậm rãi biến mất. Phân thân thuật sao? Được, Izuna làm đẹp đẽ, đầu tiên là giả bộ buông tha thể thuật đổi dùng nhẫn thuật, dùng cái này tới tê dại đối phương, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý sử dụng ra phân thân thuật, tự thân là mượn hào hỏa cầu bóng mở hướng phía trước di động, xuất kỳ bất ý xông ra sử dụng ảo thuật nhất cử chế địch, đây quả thực có thể làm ta ủ trí hạ ra chiến đấu kiểu mẫu, tình báo này nhẫn giả ta hiện thiên công nhận. Uchiha Sen thấy vừa một màn, trong miệng liên tục tán thưởng. Mạ Đạ Dạ nhếch miệng lên, cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có ghen nhẹ cau mày, cảm giác địa phương nào không đúng. Izuna động tác rất nhanh, ở Tô Bị Giả Mạ vô pháp nhúc nhích trong nháy mắt đã giơ tay chém xuống, đem đầu hắn chém rụng. Cái này đã xem như chiến đấu bắt đầu sau khi lần thứ hai chặt đứt Tô Bị Giả Mạ đầu lâu. Lần này, ngay cả Sẻn Rủ Giả Cắn đều không cách nào ổn định, thình lình đứng lên, trong mắt lóe lên khiếp sợ. Senju Hashirama vẫn ngồi ở phía xa, nguy nhưng bất động. Không đúng. Gen đột nhiên lên tiếng, còn chưa chờ hắn nói tiếp, bên trong sân hồi sinh biến hóa. Chỉ thấy Senju Tobirama thi thể phanh một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tan, một cái khác Senju Tobirama lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Izuna, trường đao trong tay hiện lên hàn mang, ngang nhiên chém xuống. Ầm, xem cuộc chiến Uchiha đã dạ vô án. Kinh ngạc nhìn một màn này, đột nhiên quay đầu nói, là ngươi ảnh phân thân chi thuật, hắn làm sao biết đối mặt một màn này, ghen nhất thời vô cùng chứng đau, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một chữ, đờ cờ lờ mờ mờ. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có vài phần suy đoán, nguyên tắc bên trong ảnh phân thân chi thuật vốn là sẻn rủ tô bị ra mạ sáng chế, chỉ bất quá không nói tới thời gian cụ thể thôi, tuy nhiên nghĩ đến sẽ không quá gần trước, rất có. Thể là cô nổ hạ thành lập sau khi sự tình. Có thể ở cái thế giới này, bởi vì gen xuyên Việt, có một số việc bị thay đổi, cũng tỉ như nói cái này ảnh phân thân chi thuật, gen là đang ở hệ thống chỗ đổi lấy đến, đã từng ở sẻn rủ tổ bị giả mạ trước mặt sử dụng qua. Không muốn bị hắn quan sát sau khi học trộm qua, đây cũng là không tưởng được. Cái này hùng hài tử, lần trước là phi lôi thần, lần này là ảnh phân thân, mẹ. Lao tử nếu là đổi lấy hế thổ chuyển sinh khiến cho một lần, ngươi lần sau có phải là liền chiêu một đám cương thi tới quần công ta? Gen im lặng không lên tiếng, trong lòng điên cuồng tức giận mắng.